hình dáng em mỗi ngày. Ôi bao cô đơn dần vắt trái tim anh này. Xung quanh đông vui mà sao anh thấy quạnh hiu. Hình bóng người chặn ngập trong cơn mưa chiều. Khi ai hỏi anh giờ chúng ta thế nào, anh bỗng lặng im sau nước mắt tuôn trào. Là do anh sai vì quá vô tình làm tổn thương em. Để giờ em trái tim phải cố.